Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237 khắc phục sợ hãi, nội tâm cường đại, 2, ta, vẫn là cảm thấy sợ hãi, bọn họ chính là quỷ, Lam Nha Nha lắc đầu, quỷ cũng là có linh hồn. Đều không phải là sở hữu đều tà ác. Dương Tử Mi cười nói, bất quá ngươi không muốn cùng chúng nó kết giao cũng không có việc gì, chỉ cần không sợ hãi bọn họ là được. Ta liền một chút đều không sợ hãi đâu. Ngươi thật sự không sợ hãi? Lam Nha Nha ôm hoài nghi thái độ nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười, đi đến bên kia giấu ở cái kia gốc âm linh, chiều nàng vẫy tay, kia âm linh sợ hãi tiến lên đến gần nàng. Dương Tử Mi sử dụng thông linh pháp chú, nhìn nàng, cùng nàng tiến hành rồi một ít nói chuyện với nhau, biết được cái này tiểu nữ sinh lúc trước nguyên nhân chết, là lúc trước bởi vì lão sư phê bình, mà nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu tự sát. Bởi vậy hồn phách cũng vẫn luôn không chỗ nào y, chỉ có mỗi ngày đều ở chỗ này du đãng. Hối hận, Dương Tử Mi đáp ứng nàng, sẽ vì nàng niệm vãng sinh chú, đem nàng đưa về luân hồi chi đạo. Nữ sinh cảm kích mà quỳ trên mặt đất hướng nàng dập đầu. Dương Tử Mi làm nàng đi theo lại đây đi đối mặt Lam Nha Nha. Lam Nha Nha nhìn Dương Tử Mi mang theo cái quỷ hồn lại đây, đều sắp hù chết, duỗi tay che lại đôi mắt, nhưng nhìn đến Dương Tử Mi không sợ, nàng lại đem ngón tay mở ra khe hở, lặng lẽ xê monster Dương Tử Mi đi vào nàng trước mặt, đem tay nàng lấy ra, làm nàng nhìn thẳng kia nữ sinh. Nha Nha, dũng cảm một chút, khắc phục chính mình tâm lý sợ hãi, như vậy cũng liền không có cái gì hảo sợ hãi, nàng là sẽ không hại ngươi. Lam Nha Nha đánh bạo nhìn chăm chú vào kia nữ sinh. Kia nữ sinh chiều nàng cười cười, tuy rằng tươi cười có vài phần trắng bệch, lại tràn ngập thiện ý, nàng cũng liền dần dần không sợ, đem đôi tay thả xuống dưới, đem kia nữ sinh coi như người giống nhau đối đãi. Nha Nha, ta dạy cho ngươi niệm vãng sinh chú, ngươi giúp nàng siêu độ luân hồi, được không? Dương Tử Mi đối Lam Nha Nha nói. Lam Nha Nha xá nhiên mà nhìn Dương Tử Mi, ta có thể được không? Dương Tử Mi gật đầu, ngươi có thể hành, bởi vì ngươi tâm linh thực thuần tịnh, bản thân liền có được linh lực. Bang nhân siêu độ nói, hiệu quả thực hảo. Ngươi ngày thường có thể nhìn đến cô hồn dã quỷ đều là thực đáng thương, bởi vì không có người hỗ trợ siêu độ, làm cho bọn họ tiến vào luân hồi, cho nên mới khắp nơi du đãng. Nếu ngươi có thể thấy được bọn họ, sao không giúp bọn hắn? Lam Nha Nha trừng lớn hai mắt, ta thật sự có thể giúp bọn hắn, tự nhiên là thật, chỉ cần ngươi niệm vãng sinh chú thời điểm, trong lòng tràn ngập thành kính như vậy đủ rồi. Nha Nha, đây chính là vô lượng công đức sự tình, tuy rằng ngươi âm dương nhãn không thể bị phong, nhưng nếu ngươi tích đức tích phúc, cùng quỷ vì thiện, hết thảy đều sẽ biến hảo lên. Dương Tử Mi mỉm cười nói, nàng hy vọng có thể thông qua cái này phương thức, làm Lam Nha Nha có thể chân chính khắc phục âm dương nhãn sợ hãi cùng thống khổ, làm nàng cảm giác chính mình có giá trị, cũng làm thế gian đáng thương cô hồn dã quỷ thiếu một ít. Kia, vãng sinh chú như thế nào niệm? Lam Nha Nha nóng lòng muốn thử. Vãng sinh chú tổng cộng chỉ có 14 câu, cũng không phức tạp, mà Lam Nha Nha bản thân liền tâm tư thuần tịnh, thực dễ dàng tiến vào thanh minh trạng thái. Tốt lắm đem kia nữ sinh siêu độ, đưa thường thường sinh, phát hiện chính mình thành công mà trợ giúp một cái quỷ. Lam Nha Nha cũng hưng phấn không thôi, bắt đầu cảm thấy quỷ cũng không đáng sợ. Dương Tử Mi còn dạy nàng một ít đơn giản kết ấn. Lam Nha Nha là cái cực kỳ có linh tính người, học đồ vật cũng mau. Nha Nha, về sau còn sợ sao? Dương Tử Mi thật cao hứng mà nhìn đến trên mặt nàng tỏa sáng sáng rọi. Hỏi, Lam Nha Nha lắc đầu. Ta về sau sẽ nỗ lực không sợ. Cảm ơn ngươi, bất quá. Gặp được một ít tà ác âm linh, ngươi vẫn là tránh đi, Dương Tử Mi dặn dò nói. Bất quá, ngươi tâm linh thuần tịnh, liền tính lại tà ác âm linh, cũng là không gây thương tổn ngươi. Chỉ cần ngươi không biểu hiện ra chán ghét bọn họ bộ dáng thì tốt rồi. Lam Nha Nha đã hoàn toàn tin phục nàng, gật gật đầu, trong lòng dũng khí tăng gấp bội, hai trong mắt lóe sáng rọi. Dương Tử Mi chuẩn bị trở về giúp nàng viết một đạo tụ linh phù, làm nàng thời khắc mang theo bên người. Như vậy, trên người nàng âm khí cũng sẽ giảm bớt nhiều. Chỉ cần chính mình tinh thần cường đại lên, như vậy, hết thảy đều sẽ hào lên. Hết chương.